Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chỉ là này đó quỷ không biết là từ đâu toát ra tới. Trở về lúc sau còn phải hảo hảo điều tra một phen. Vậy phiền toái các ngươi, Ngao An An khách khí nói. Rốt cuộc có cầu với quỷ, thái độ hảo điểm không trở về có tổn thất, không ngại, âm sai nhóm đáp, có bỉ ngạn hoa ở, cái gì cũng tốt nói. Theo sau, âm sai nhóm liền đem những cái đó thiên tiểu nhân bỉ ngạn hoa cấp thu lên. Sau đó chia làm 12 phân linh lực cho mỗi người phân một phần. Phân xong sau, cảm giác chính mình tu vi dâng lên, âm sai nhóm thần sắc đều thập phần cao hứng. Ngay sau đó, có một cái âm sai cầm một cái lệnh bài giao cho Ngao An An trong tay. Quý nhân, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp thông qua lệnh bài triệu hoán chúng ta. Tỷ như ngươi muốn khai lục đạo luân hồi môn thời điểm. Kia bỉ ngạn hoa có thể lưu trữ, làm chúng ta trực tiếp tới là được. Ngao An An tiếp nhận lệnh bài. Nhướng mày, gật gật đầu, âm sai nhóm đang xem đến Ngao An An tiếp nhận lúc sau liền chạy nhanh hành động lên. Dẫn đường các lồng sắt những cái đó quỷ tiến vào kia lục đạo luân hồi chi môn. Này đó quỷ đều thập phần vui vẻ mà đi vào. Đi vào, bọn họ đều có thể nghênh đón tân sinh đâu. Ngay sau đó, một đoàn quỷ ở tiến luân hồi chi trước cửa đều hướng tới Ngao An An phương hướng quỳ lại một chút. Mà trong đó có không ít bị rút ra sinh hồn lại không có bị dẫn vào. Từ trong đó một cái âm sai trông giữ, chờ gom đủ sở hữu sinh hồn lúc sau, huyễn hóa ra một cánh cửa, rời đi hiện trường, hắn là muốn mang theo này đó sinh hồn trở lại bọn họ trong thân thể. Quỷ hồn vẫn là sinh hồn liền ý nghĩa bọn họ thân thể còn sống. Nếu là không có hồn phách, bọn họ ở trong hiện thực không phải người thực vật chính là ngốc tử. Bất quá nếu là hồn phách trở về cơ thể, bọn họ là có thể khôi phục bình thường, ở trong lồng quỷ đi được không sai biệt lắm lúc sau. Thực mau, hồ quỷ liền ở bên trong thấy được chính mình người nhà. Hồ quỷ lập tức liền chạy như bay qua đi, ba ba mụ mụ, đệ đệ, muội muội, nàng rốt cuộc tìm được bọn họ, cũng theo chân bọn họ đoàn tụ. Cảm ơn ngươi Ngao đại nhân, hồ quỷ ở cùng chính mình người nhà đã gặp mặt lúc sau vội vàng cảm. Kích Ngao An An nói, nếu là không có gặp được Ngao An An, nàng như vậy nhật tử cũng không biết muốn cái gì thời điểm kết thúc. Giống như bây giờ, thật là thật tốt quá, không cần cảm tạ, ngươi cũng giúp ta, chỉ là nhập luân hồi lúc sau, bởi vì ngươi phía trước giết chóc. Ngươi chỉ sợ muốn tao một phen tội, Ngao An An lại lần nữa nhắc nhở nói. Đây là ta nên được, ta không sợ, hồ quỷ kiên định nói. Trước kia nàng là bị cừu hận chi tâm che mắt đôi mắt. Hơn nữa người khác uy hiếp, mới đi lên cái kia nói. Hiện tại, là nàng nên hoàn lại lúc, nàng có thể nhìn đến chính mình người nhà đầu thai chuyển thế. Nàng liền vô cùng thỏa mãn, Ngao An An nghe vậy cười cười. Ngao đại nhân, ta đi rồi, theo sau. Hồ quỷ đi theo nàng người nhà cùng đi lục đạo luân hồi lộ. Chờ hiện trường quỷ cũng chưa lúc sau. Tâm sai nhóm mới đối với Ngao An An tiếp tục nói. Chúng ta hiện tại muốn đi bắt giữ quý nhân ngươi nói những cái đó quỷ. Muốn hay không cùng nhau? Ân, Ngao An An gật đầu. Nàng còn tưởng thuận tiện nhìn xem kia quỷ tướng cùng đao lao quỷ chi gian tranh đấu như thế nào. Mà liền ở ngay lúc này, Ngao An An nhận thấy được có lưỡng đạo hơi thở tựa hồ muốn chạy trốn thoán. Muốn không tưởng, trực tiếp đưa bọn họ cấp lôi kéo trở về. Vừa thấy, mới phát hiện là kia hai cái trông cửa quỷ linh, nhìn đến chính mình bị lập tức bắt được Ngao An An trước mặt. Trông cửa quỷ linh trên mặt lộ ra hoảng sợ chi ý. Chúng ta không cần đi địa phủ, không cần đi, hai người vội vàng xin tha nói. Dựa theo bọn họ hành vi phạm tội, tiến địa phủ nhất định là tiến 18 tầng địa ngục mệnh. Vô luận là nào một tầng, đến lúc đó bọn họ nhất định quỷ sinh thê thảm a. Ngao An An không để ý tới bọn họ xin tha, trực tiếp đưa bọn họ ném cho một bên âm sai. Âm sai tiếp nhận lúc sau, trực tiếp khai một phiến môn, đưa bọn họ cấp ném đi vào, chỉ dư bọn họ tiếng kêu rên. Kế tiếp, Ngao An An cùng Âm Sai nhóm trải qua địa phương, quỷ nhóm một đám đều trốn không thoát, Âm Sai nhóm một chảo một cái chuẩn, hiện trường chỉ còn lại có một mảnh quỷ khóc sói gào. Nhìn Ngao An An ánh mắt một đám mà thật là hoảng sợ vạn phần. Quả nhiên độc a, bọn họ rốt cuộc là nơi nào trêu chọc cái này sát tinh. Một chút điểm báo đều không có. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Toàn bộ bí cảnh cứ như vậy bị Ngao An An cùng Âm Sai nhóm trở thành hư không? Cuối cùng chỉ còn lại có cửu đầu điểu. Mang theo Âm Sai nhóm, Ngao An An tới rồi cửu đầu điểu phòng. Bọn họ đến thời điểm, cửu đầu điểu cùng đao lao quỷ đánh chính là khó xa khó phân. Nhìn đến Ngao An An cùng Âm Sai nhóm xuất hiện thời điểm. Cửu đầu điểu đồng tử không khỏi mà co rụt lại, lực chú ý lập tức từ đao lao quỷ trên người chuyển tới phòng một chắc góc. Nhìn trong một góc sáng lên đèn, sắc mặt kịch biến, các ngươi cố ý dẫn dắt rời đi ta lực chú ý. Ta quỷ đâu? Cửu đầu điểu nhận thấy được này bí cảnh bên trong thuộc về quỷ hơi thở đều biến mất vô tung. Không chỉ là thủ hạ của hắn, còn có kia nhốt ở địa cung quỷ, lại chờ đoạn thời gian hắn liền phải thành công. Hắn quỷ đâu, liền như vậy không có sao. Cửu đầu điểu tức giận đến đều cảm thấy linh hồn của chính mình đều không xong. Thủ hạ của ngươi bị Âm Sai thỉnh đi rồi, đến nỗi những cái đó chụp tới quỷ. Ta đưa bọn họ đi luân hồi. Không cần quá cảm tạ ta, Ngao An An nhàn nhạt nói. Ngươi, hiện tại liền kém ngươi một cái, cửu đầu điểu nghe thế câu nói. Đột nhiên phát hiện chính mình tình cảnh không tốt là mần đi giữ được rừng xanh thì sợ gì không? Củi đốt, hắn nhớ kỹ Ngao An An. Ngay sau đó, cửu đầu điểu đột nhiên bay nhanh mà sau này thối lui. Dừng ở vòng tròn thượng. Vòng tròn tức khắc phát ra một trận ánh sáng, ánh mắt nhìn Ngao An An, tựa hồ muốn đem nàng cấp nhớ kỹ. Đại nhân, hắn đang làm cái gì? Đó là truyền tống trận, Ngao An An trả lời. Kia hắn muốn chạy trốn. Đao lao quỷ lo lắng nói, nếu là làm hắn chạy thoát, mặt sau không biết có thể hay không ám chọc chọc mà cấp đại nhân tìm phiền toái. Tuy rằng đại nhân không thấy được sẽ sợ hãi. Nhưng là ở trong tối luôn là cách ứng a, sẽ không, Ngao An An nói như vậy một câu. Theo sau, liền ở cửu đầu điểu thân ảnh ở vòng tròn thượng biến mất thời điểm. Ngao An An động thủ, trực tiếp ở không trung xé rách một lỗ hổng. Ngay sau đó, cửu đầu điểu thân ảnh liền từ này khẩu tử rớt ra tới. Cửu đầu điểu đang xem đến Ngao An An bọn họ thời điểm. Sắc mặt biến lại biến, như thế nào sẽ? Mà lúc này, Ngao An An đi lên trước, đứng ở kia vòng tròn thượng, nàng muốn nhìn xem, này vòng tròn rốt cuộc có thể đem người truyền tống đến địa phương nào. Này cửu đầu điểu sau lưng có phải hay không còn có, người. Nhưng ở Ngao An An mặt trên thời điểm, một khắc đầu truyền tống trận phảng phất giống như là có cảm ứng giống nhau. Trực tiếp từ mặt khác một mặt tách ra, vòng tròn không hề sáng lên. Vòng tròn bên một cái cục đá nát, ngươi, rốt cuộc là ai, cửu đầu điểu không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An. Người này giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Sau đó liên tiếp phá hư bọn họ hành động, Ngao An An căn bản là không để ý tới cửu đầu điểu. Nhìn Âm Sai nói, hắn liền giao cho các ngươi, hảo, Âm Sai nhóm nhất trí mà đáp. Suy nghĩ sôi nổi mà kéo lại. Chỉ là nhìn Ngao An An ánh mắt càng thêm thận trọng. Cái này quý nhân, hảo sinh lợi hại, theo sau, Âm Sai nhóm khai một cánh cửa, bắt đầu chuẩn bị đem cửu đầu điểu đưa vào kia đạo môn nội. Nhưng lúc này, phản ứng lại đây cửu đầu điểu bắt đầu giãy giụa lên. Hắn không cần đi địa phủ, hắn không cần, cửu đầu điểu hấp hối giãy giụa thập phần hữu lực, gắt gao mà bắt lấy khung cửa. Âm Sai nhóm tức khắc cảm thấy có chút ăn vặt lực. Đúng lúc này, một bên nhìn đao lao quỷ tức khắc một chân đá ra. Sau đó đêm này cửu đầu điểu trực tiếp đá tiến vào bên trong cánh cửa. Cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh mà thu hồi chính mình chân. tuy rằng nói hắn cùng cửu đầu điểu chi gian năng lực còn tính cân bằng. Chính là vừa mới cắn hắn thời điểm, hắn trên người vẫn là bị cắn vài khẩu, hiện tại có thể báo thù, tự nhiên là muốn báo đã trở lại. Ngao An An thấy thế cũng chưa nói đao lao quỷ cái gì. Tâm sai nhóm cũng đi theo Ngao An An đưa ra cáo từ. Quý nhân, chúng ta cáo từ, Ngao An An làm chuyện này bọn họ sẽ giống địa phủ phương diện báo cáo. Vô luận là này đó quỷ nhóm xuất hiện vẫn là Ngao An An năng lực đều làm cho bọn họ giật mình. Bất quá bọn họ trước mắt đạt thành ý tưởng vẫn là muốn cùng Ngao An An giao hảo. Ở Ngao An An gật đầu lúc sau, tâm sai nhóm liền tiến vào quỷ môn rời đi. Lúc này, Ngao An An lúc này mới mang theo đao lao quỷ rời đi bí cảnh. Hết chương.